Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, tuyển thủ đăng tràng. Cứ việc bây giờ Pháp Mã nhìn vẫn như cũ ung dung không vội, nhưng hắn mọi cử động hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Theo hắn nhẹ nhàng vung tay áo bào, phản phất tại trong im lặng tuyên cáo chính mình đến, hắn liền tại mọi người nóng bỏng chăm chú, chậm rãi hướng đi ghế khách quý. Dù cho Pháp Mã ra sân vẻn vẹn một câu nói ngắn gọn, nhưng toàn trường nhiệt tình reo hò không chút nào không giảm, cái này đủ để chứng minh luyện dược sư công hội hội trưởng lực ảnh hưởng. Pháp Mã đi tới ghế khách quý phía trước, đầu tiên là hướng Tiêu Lăng bọn người gật đầu thăm hỏi, tiếp đó hướng Mitchell ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, tự hồ muốn nói, ngươi hiểu. Sau đó, hắn liền khoan thai tự đắc ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Mitchell bất đắc dĩ cười cười, đi đến ghế khách quý phía trước nhất, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc lên, thanh âm của hắn trên quảng trường quanh quẩn. Bây giờ, mời tất cả người dự thi trở thành. Trong sân tự do các luyện dược sư phần lớn đã tìm được vị trí của mình. Theo Thiết Mễ Nhĩ lời nói dứt tiếng, chỗ khách quý ngồi một chút các luyện dược sư nhao nhao đứng dậy, cấp tốc hướng thang lầu đi đến. Một mực làm bạn tại Nạp La Nghiên Nhiên bên người Liễu Linh chú ý tới, kể từ nàng tiến vào hội trường đến nay, vẫn lộ ra không quan tâm. Mặc dù Liễu Linh cũng không rõ ràng Nạp La Nghiên Nhiên thế nào sẽ có biểu hiện như thế, nhưng hắn quyết định dùng mị lực của mình đi hấp dẫn chú ý của nàng. Liễu Linh không cùng thuận theo người khác đi cầu thang, mà là đi đến ghế khách quý phía trước, nhảy xuống. Hắn bằng vào chính mình đặc biệt khinh thân công pháp, nhẹ nhàng rơi vào tranh tài quảng trường, đưa tới giữa sân người xem từng trận lớn tiếng khen hay. Nhưng mà, Nạp La Nghiên Nhiên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền lại đem ánh mắt dời, tự hồ đối với Liễu Linh cử động cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu như Liễu Linh biết điểm này, có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng đến cực điểm. Ngay sau đó, Yêu Nguyệt tiểu công chúa cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhìn thấy Liễu Linh cử động sau, nàng cũng là từ chỗ khách quý ngồi nhảy xuống, dáng người nhẹ nhàng giống như một mảnh bay xuống lá cây, ưu nhã đáp xuống giữa quảng trường. Không khí hiện trường tùy theo sôi trào. Đối với vị này xinh xắn đáng yêu tiểu công chúa, Tiêu Lăng có lẽ có thể thờ ơ, nhưng ở những người trẻ tuổi khác trong mắt, nàng không thể nghi ngờ là một vị xa không với tới nữ thần. Tại một mảnh trong ánh mắt mong chờ, Tiêu Viêm thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại tuyển thủ khu vực chờ. Xem như Tiêu gia tam thiếu gia, hắn không chỉ có là đế đô lần này cuộc tranh tài đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn, càng là kèm theo quang hoàng, hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Mặc dù hắn duy trì điệu thấp, thế nhưng phần ung dung khí chất cùng mơ hồ toát ra khí tức cường giả, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Đúng lúc này, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn đơn giản mà thông dong, phản phất tại trong im lặng tuyên cáo sắp đến hoa lệ đăng tràng. Tự sắc quang mang tại sau lưng của hắn lặng yên ngưng kết, dần dần tạo thành một đôi lộng lẫy chói mắt màu tím hai cánh. Cái này hai cánh không chỉ có chương hiển hắn phi phàm thực lực, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng cao quý. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ, cơ thể của Tiêu Viêm chậm rãi bay lên không, hắn giống như một vị từ trên trời giáng xuống thần linh, quan sát đám người phía dưới. Theo hắn dần dần tiếp cận tranh tài quảng trường bầu trời, màu tím hai cánh bắt đầu chậm rãi thu liễm, cuối cùng tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, hoàn toàn thu hồi trong cơ thể của hắn. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi lúc, Tiêu Viêm trên không trung làm ra một cái làm cho người sợ hãi than động tác. Hắn trên không trung nhẹ nhàng đạp mạnh, phản phất dẫm ở vô hình trên bậc thang. Cơ thể ở giữa không trung có chút dừng lại, tiếp đó chậm rãi hạ xuống. Dáng người của hắn nhẹ nhàng, giống như một mảnh lá rụng, không mang theo một tia khói lửa, cuối cùng lấy một loại cơ hồ im lặng phương thức, bình ổn mà rơi vào quảng trường trung ương. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường đều đắm chìm ở một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trong rung động. Tiêu Viêm rơi xuống đất không có gây nên một tia bụi trần, hắn đứng ở nơi đó, dáng người kiên cường, vạt áo theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Theo Tiêu Viêm bình ổn rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường người xem đều lâm vào một mảnh sợ hãi thán phục bên trong. Nhưng mà, Tiêu Viêm vừa rồi sử dụng ra đấu khí màu tím hai cánh, cũng làm cho mọi người nghi ngờ trong lòng cũng theo đó dâng lên. Hai cánh đấu khí, đây không phải là chỉ có đấu vương cấp bậc cường giả mới có thể có sao? Một vị người xem thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy không giảng hòa chấn kinh. Đúng vậy a, nhưng Tiêu Viêm mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Nghe nói hắn bất quá là đại đấu sư Tu Vi, làm sao có thể có hai cánh đấu khí đâu. Bên cạnh một vị khác người xem cũng gia nhập thảo luận, trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Tiếng nghị luận trong đám người liên tiếp, nhưng không ai có thể đưa ra một cái đáp án xác thực. Mặc dù dưới đài người xem không cách nào nhận ra Tiêu Viêm thi triển hai cánh đấu khí lai lịch, nhưng chỗ khách quý ngồi các vị gia tộc cao tầng, những thứ này gặp qua sóng to gió lớn nhân vật, tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Gia Hình Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười đối với Tiêu Lăng nói, hề ha ha, Tiêu Lăng, nếu như nhãn lực của ta không có sai, Tiêu Viêm sử dụng, hẳn là tương đương hiếm thấy phi hành đấu kỹ a. Theo Gia Hình Thiên đặt câu hỏi, mấy vị khác gia tộc lãnh tụ cũng nhao nhao đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng mỉm cười, đạm nhiên trả lời, hề gia lão quả nhiên mắt sáng như đuốc, Tiêu Viêm thi triển đúng là phi hành đấu kỹ. Đây là ta phía trước bên ngoài lịch luyện lúc thu hoạch, bất quá khi đó tu vi của ta đã chạm đến đấu vương, cái này đấu kỹ với ta mà nói đã không còn tất yếu, thế là liền truyền cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thi triển phi hành đấu kỹ, chính là Tiêu Lăng tại bên trong dãy núi ma thú ngoài ý muốn lấy được huyền giai phi hành đấu kỹ, Tử Vân Dực. Cái này phi hành đấu kỹ vốn là Tiêu Lăng vì Thanh Lân chuẩn bị, nhưng theo Thanh Lân tu vi đột nhiên tăng mạnh, nàng đã không cần ỷ lại ngoại vật liền có thể lăng không phi hành. Hơn nữa tại đột phá đấu vương cảnh giới phía trước, nếu nàng có phi hành thuật cần, cũng có thể mượn nhờ những cái kia sinh ra cánh loài rắn ma thú, bởi vậy, cái này cuốn bay đi đấu kỹ liền lộ ra dư thừa. Lần trước dẫn dắt Tiêu Viêm trở về Già Nam học viện đang đi đường, Tiêu Lăng liền đem cái kia phi hành đấu kỹ, tự tay giao cho Tiêu Viêm. Có cái này cuốn bay đi đấu kỹ trợ giúp, giao cho Tiêu Viêm tại chưa đạt đến đấu vương cảnh giới lúc liền có thể thi triển năng lực phi hành. Cái này không thể nghi ngờ tại một ít thời khắc mấu chốt vì hắn mang đến rõ rệt ưu thế. Tỷ như, tại trong lần kia hỏa năng liệt bộ tái, nếu như không có Tử Vân Dực phụ trợ, Tiêu Viêm muốn tại trong tay đông đảo kinh nghiệm phong phú lão sinh lấy được ưu thế, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Theo Tiêu Viêm mấy vị nhân vật tiêu điểm hoa lệ đăng tràng, tranh tài quảng trường bầu không khí đã đạt đến một cái mới cao trào. Sau đó, các luyện dược sư cũng bắt đầu theo phong trào đám người, có thứ tự tình cảnh vào tranh tài quảng trường. Những thứ này các luyện dược sư, có đến từ danh môn vọng tộc, có nhưng là tự do thân, bọn hắn hoặc tuổi trẻ tài cao, hoặc kinh nghiệm phong phú, mỗi một vị đều giấu trong lòng đối với luyện dược nghệ thuật nhiệt tình và đối với thắng lợi khát vọng. Cùng lúc đó, tại quảng trường một góc, trong bóng tối, ba bóng người bị hắc bào gắt cao bao khỏa, chỉ lộ ra mấy sợi mịt mờ ánh mắt. Khi bọn hắn mắt thấy Tiêu Lăng tại chỗ khách quý ngồi cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, rõ ràng không có tham dự lần này luyện dược sư đại hội ý đồ lúc, bọn hắn căng thẳng thân thể dần dần lỏng, phản phất tháo xuống gánh nặng nặng nề. Chương 202, khách không mời mà đến. Ba người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia không hiểu tia sáng. Bọn hắn lần này lẻn vào Gia Mã Đế Quốc, cũng không phải là đơn thuần vì quan chiến, mà là mang theo riêng phần mình quốc gia trọng thác cùng mong đợi. Bởi vì Tiêu Lăng tên này luyện dược thiên tài gia nhập luyện dược sư công hội, làm cho Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội danh tiếng vang xa, xung quanh quốc gia bên trong rất nhiều trẻ tuổi luyện dược sư đều lựa chọn gia nhập Gia Mã Đế Quốc. Ba người lần này đến đây chính là thủ thượng cấp mệnh lệnh, đến đây chèn ép Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội uy vọng. Người cầm đầu tên là Viêm Lợi, đến từ Ra Vân Đế Quốc, là luyện dược sư công hội phó hội trưởng, là một tên có uy tín tứ phẩm luyện dược sư. Ánh mắt của hắn đảo qua bên người hai vị đồng bạn, Lạc Nhạn Đế Quốc luyện dược sư công hội đại biểu, một vị dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén lão giả, tên là Phong Hành. Mộ Lan Đế Quốc đại biểu, một vị dáng vẻ khôi ngô, mặt mũi quê mùa hán tử trung niên, tên là Thiết Sơn. Viêm Lợi ánh mắt tại Phong Hành cùng Thiết Sơn trên mặt đảo qua, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt mỉm cười, thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo một tia âm u lạnh lẽo, "Ê, nhớ kỹ, chúng ta không phải tới kết giao bằng hữu, chúng ta là tới phá vỡ Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội. Chờ một lúc lên đài phía trước, hai người các ngươi nhớ kỹ phục dụng Phục Dung Đan. Đừng để những cái kia tự cao tự đại Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư nhìn ra chúng ta thân phận chân chính." Phong Hành cùng Thiết Sơn liếc nhau, trên mặt của hai người lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Mấy người bọn họ sớm đã sớm thương lượng xong, đối với Viêm Lợi kế hoạch ngầm hiểu. Phong Hành khẽ gật đầu, trả lời, "Yên tâm đi, Viêm Lợi phó hội trưởng, chúng ta tự nhiên biết chuyến này tầm quan trọng, Phục Dung Đan chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, việc sẽ không tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích." Thiết Sơn cũng trầm giọng phụ họa, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Kẻ Gia Mã Đế Quốc các luyện dược sư quá mức tự tin, bọn hắn sẽ không nghĩ tới chúng ta ba đại đế quốc luyện dược sư công hội đã liên thủ. Lần này nhất định phải hung hăng đả kích Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội danh tiếng." Viêm Lợi, Phong Hành cùng Thiết Sơn ba người giao lưu hoàn tất sau, trong lòng cũng không khỏi ảo tưởng thành công một khắc kia cảnh tượng. Bọn hắn tưởng tượng thấy Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội danh vọng rất xuống ngàn trượng, mà tên của bọn hắn cùng sở thuộc công hội lên tiếng tên lên cao, sau này địa vị nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, ba người cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười kia bên trong đầy đắc ý cùng xảo trá. Nhưng mà, tiếng cười của bọn hắn cũng không có trốn qua chung quanh dự thi luyện dược sư lỗ tai. Những thứ này luyện dược sư, phần lớn là đến từ Gia Mã đế quốc bản thổ hoặc là ngoài ra có danh vọng luyện dược sư, bọn hắn nhìn thấy cái này ba cái mặt ẩn nấp, thậm chí có chút không bắt mắt người ở đây cười ngây ngô, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khinh thị. Một vị nhìn rất có thân phận luyện dược sư, dùng một loại khinh thường ngữ khí nói khẽ với đồng bạn bên cạnh nói kẻ xem ba người kia, thực sự là mất hết chúng ta luyện dược sư khuôn mặt. Chúng ta thân phận tôn quý luyện dược sư, lại muốn cùng dạng này người làm bạn, thực sự là xấu hổ. Hắn lời nói đưa tới chung quanh một chút luyện dược sư cộng minh, bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt khinh miệt, có thậm chí khe khẽ bàn luận đứng lên, đối với Viêm Lợi ba người chỉ trỏ. Cảm nhận được ánh mắt cùng nghị luận chung quanh, ba người không nói thêm gì, chỉ là yên lặng điều chỉnh một chút chính mình trang phục, bảo đảm phục dung đan hiệu quả sẽ không bị phát hiện, tiếp đó lẫn vào trong đám người, tiến nhập tranh tài quảng trường, im lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tại vòng thứ nhất tranh tài sau khi bắt đầu, chỗ khách quý ngồi bầu không khí lộ ra phá lệ náo nhiệt. Ha ha, lấy Tiêu Lăng đại sư ngài độc đáo ánh mắt, không biết tại ngài xem ra, bên trong những dự thi luyện dược sư này, ai có thực lực tranh đoạt cuối cùng quán quân đâu? Gia Hình Thiên âm thanh mang theo một tia hiếu kỳ, từ Tiêu Lăng bên tai nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Lăng hơi hơi nghiêng bài, ánh mắt rơi vào Gia Hình Thiên cái kia treo đầy đạm nhiên nụ cười trên mặt, cứ việc lão giả kiệt lực che giấu, thế nhưng đáy mắt khó mà ức chế vẻ đắc ý, vẫn như cũ để lộ ra nội tâm hắn vui mừng. Dù sao, hoàng thất tiểu công chúa Yêu Nguyệt bằng vào hắn luyện dược thiên tài danh hào, tại Gia Mã đế quốc sớm đã là mọi người đều biết. Mặc dù không thể cùng Tiêu Lăng dạng này nhân vật truyền kỳ đánh đồng, nhưng Yêu Nguyệt tại luyện dược lĩnh vực thiên phú, tại trong đế quốc cũng là số một. Tiêu Viêm đồng dạng nắm giữ phi phàm luyện dược tài hoa, hơn nữa tốc độ tiến bộ của hắn kinh người, mới có 15 tuổi liền trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Nhưng mà, kể từ hắn theo Tiêu Lăng đi tới Già Nam học viện đào tạo sâu, ngoại giới đối với hắn luyện dược thực lực hiểu rõ liền trở nên mơ hồ mơ hồ. Tuế Nguyệt như thoi đưa, 3 năm thời gian nháy mắt thoáng qua, Tiêu Viêm tại luyện dược kỹ nghệ đạt thành tựu cao đã không phải ngoại giới có khả năng dễ dàng phỏng đoán. Phổ biến ngờ tới cho rằng, Tiêu Viêm trước mắt trình độ ước chừng tại tam phẩm luyện dược sư tả hữu, cùng hoàng thất tiểu công chúa Yêu Nguyệt tương xứng, có tranh đoạt lần này luyện dược sư đại hội vô địch tiềm lực. Nhưng mà, chân tướng đến tột cùng như thế nào, chỉ có đợi đến lúc tranh tài mới có thể công bố. Tiêu Lăng giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, Yêu Nguyệt công chúa thiên phú chính xác lạ thường, tuổi còn trẻ liền trở thành tam phẩm luyện dược sư, khiến người khâm phục. Nhưng xem như Tiêu gia một thành viên, ta tự nhiên càng coi trọng biểu đệ của ta Tiêu Viêm. Thực lực của hắn, chắc chắn để cho tại chỗ các vị mở rộng tầm mắt. Nghe được Tiêu Lăng lời nói này, mấy vị khác chỗ khách quý ngồi luyện dược sư cùng thế lực cao tầng cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò. Nguyên bản thần thái như thường pháp mã, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, xin hỏi Tiêu Lăng đại sư, không biết ngài biểu đệ bây giờ thuộc chế thuốc đạt đến trình độ gì? Có thể hay không cùng chúng ta lộ ra một hai? Tiêu Lăng mỉm cười, đối mặt pháp mã đặt câu hỏi, hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại, liên quan tới Tiêu Viêm thuộc chế thuốc trình độ, ta liền trước không đi tiết lộ. Đợi đến bắt đầu tranh tài, tự nhiên là triển lãm hội bây giờ trước mặt đại gia. Pháp mã nghe vậy, dù chưa nhận được đáp án rõ ràng, nhưng cũng sáng suốt không có tiếp tục truy vấn, ngược lại mỉm cười nói, nếu như Tiêu Viêm tiểu hữu có ý nguyện, hoan nghênh hắn thường tới chúng ta luyện dược sư công hội giao lưu trao đổi, chúng ta công hội đại môn vĩnh viễn hướng có thực lực luyện dược sư rộng mở. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, lễ phép trả lời, nghe đến nỗi luyện dược sư công hội mời, ta nghĩ Tiêu Viêm sẽ căn cứ chính mình ý nguyện làm ra lựa chọn. Cá nhân ta không cách nào đại biểu hắn làm ra quyết định, những chuyện này vẫn là để chính hắn tới giao lưu a. Tại ghế khách quý một chỗ khác, Nạp Lan Kiệt im lặng lắng nghe chung quanh đối thoại. Tiêu Lăng lời nói dứt tiếng sau, Nạp Lan Kiệt nội tâm nhất lên gợn sóng. Hắn bắt đầu trầm tư, Tiêu Viêm thuộc chế thuốc bây giờ đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Tiêu Viêm tự thân thể khôi phục có thể tu luyện đến nay, ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, liền đã thể hiện ra làm cho người sợ hãi thang thiên phú tu luyện. Bây giờ, tu vi của hắn thậm chí đã vượt qua Nạp Lan Kiệt tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên, điểm này để cho Nạp Lan Kiệt ký cảm thấy hối hận, lại không khỏi sầu lo. Nếu Tiêu Viêm tại trên thuộc chế thuốc đồng dạng thiên phú dị bẩm, cái kia Nạp Lan Kiệt chẳng phải là bỏ lỡ một vị tiềm lực vô hạn giai tế, càng có thể trong lúc vô tình cùng một vị tương lai cường đại nhân vật kết thù kết oán. Suy nghĩ đến nước này, Nạp Lan Kiệt sắc mặt không khỏi trầm xuống, Trên mặt của hắn tự hồ bao phủ vẻ lo lắng, dấu vết tháng năm tại thời khắc này lộ ra càng thêm khắc sâu, phảng phất tại trong sầu lo lại thêm mấy phần tang thương. Ai, Yên Nhi ngươi hồ đồ a. Chương 203, bắt đầu tranh tài. Ánh mắt chuyển hướng quảng trường, theo cực lớn đồng hồ các chảy tính giờ bắt đầu, hơn 2000 tên luyện dược sư, vô luận trong lòng giấu trong lòng loại nào mộng tưởng, đều rối rít triệu hồi ra hỏa diễm của chính mình, bắt đầu luyện chế đan dược. Trong chốc lát, hơn 2000 đạo hỏa diễm giống như đầy sao giống như đồng thời thắp sáng, sáng lạn tia sáng đem toàn bộ quảng trường bầu không khí đẩy về phía sôi trào đỉnh điểm. Trong không khí nhiệt độ tùy theo tăng vọt, phản phất liền hô hấp đều có thể cảm nhận được phần kia nóng bỏng. Cũng may có một tầng bình chướng vô hình thủ hộ lấy bốn phía, đem cổ này sóng nhiệt vững vàng khóa ở khu tranh tài vực bên trong, bảo đảm người xem an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Những thứ này luyện dược sư triệu hoán mà ra hỏa diễm, tuyệt đại đa số hỏa diễm cũng là màu vàng sáng, chỉ là màu sắc sâu cạn hơi có khác biệt, bọn chúng đều là do tinh khiết đấu khí thôi hóa mà thành. Cho dù là xem như cổ Hà thân truyền đệ tử Liễu Linh, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, ở mảnh này ngọn lửa trong hải dương, luôn có mấy đóa phá lệ làm người khác chú ý. Tỷ như Tiêu Viêm, hắn triệu hồi ra, là một đoàn màu sắc sặc sỡ hỏa diễm. Một cử động kia, để cho chỗ khách quý ngồi tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, Tiêu Viêm quả nhiên không đơn giản, liền sử dụng hỏa diễm đều như vậy đặc thù. Ngọn lửa này, Tiêu Lăng sớm đã có nghe thấy, nghe nói hỏa trưởng lão vì thay Tiêu Viêm lấy tới đóa này thú hỏa, thế nhưng là phí hết không ít tâm tư. Đây là ma thú cấp 6 di huyễn linh hồ rồi đặc hữu thú hỏa, hắn nhiệt độ biến hóa đa đoan, luyện đan lúc có thể căn cứ vào luyện đan giả ý nguyện cùng kỹ xảo điều tiết, hoàn mỹ thích ứng các loại dược liệu luyện chế nhu cầu. Ngọn lửa này mặc dù không thích hợp chiến đấu, lại cực thích hợp luyện dược. Mà hoàng thất tiểu công chúa yêu nguyệt, triệu hồi ra hỏa diễm thì như là sóng nước xanh thẳm, rõ ràng, đây là hoàng thất u hải giao thú có càn lam thủy viêm. Tại vòng thứ nhất khảo hạch trên sân khấu, những người dự thi gặp phải khiêu chiến là luyện chế một cái từ luyện dược sư công hội chú tâm nghiên cứu nhị phẩm sinh cốt đan. Nhưng mà, khảo hạch độ khó ở chỗ, ngoại trừ bắt buộc tài liệu, bọn hắn vẻn vẹn lấy được một phần cực kỳ giản lược đan phương. Phần này đan phương bên trong, rất nhiều mấu chốt chi tiết cùng trình tự đều bị tận lực tỉnh lược, cần các luyện dược sư bằng vào kinh nghiệm của mình cùng trực giác đi lấp bổ cùng tìm tòi. Cái này không chỉ có là một hồi đối với kỹ nghệ khảo nghiệm, càng là một lần đối với trí tuệ cùng sức sáng tạo khiêu chiến. Đối với mới ra đời cấp thấp luyện dược sư tới nói, đây không thể nghi ngờ là một lần nghiêm nghị thí luyện. Bọn hắn nhất thiết phải tại trong thời gian có hạn, không chỉ có phải hoàn thành đan dược luyện chế, còn muốn tại trong đông đảo không biết tìm kiếm chính xác con đường. Kết quả cũng đã chứng minh điểm này, theo thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, quảng trường bắt đầu không ngừng truyền đến tiếng nổ. Vòng thứ nhất khảo nghiệm là luyện dược sư kiến thức cơ bản, mà rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể trải qua được dạng này khảo nghiệm. Rất nhiều luyện dược sư tại hai phần dược liệu hao hết sau, sắc mặt xanh xám, mang theo không cam lòng cùng thất vọng, ở chung quanh tiếc hận ánh mắt đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong, buồn bã thối lui ra khỏi quảng trường. Khi sa lậu trung hạt cắt nhỏ xuống hơn phân nửa lúc, Tiêu Viêm trước mặt trong dược đỉnh trước tiên bay ra một cái mượt mà đang dược. Tiêu Viêm nhảy lên một cái, cấp tốc một chiêu, vững vàng đem đang dược giữ tại ở trong tay. Khi Tiêu Viêm trong dược đỉnh bay ra cái thứ nhất mượt mà đang dược, một chớp mắt kia, toàn bộ quảng trường phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Ngay sau đó, một hồi thật thấp tiếng thán phục tại trong người xem lan tràn ra, giống như êm ái gợn sóng, dần dần khuếch tán đến mỗi một cái xó xỉnh. Chỗ khách quý ngồi đám người, cùng với chung quanh các luyện dược sư, cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt tập trung tại vị này trẻ tuổi thiếu niên. Trong mắt bọn họ, vừa có tán thưởng cũng có hiếu kỳ. Dù sao tại trong đông đảo luyện dược sư có thể nhanh nhất hoàn thành đan dược luyện chế, bản thân liền là một loại phi phàm mới có thể. Một màn này, không thể nghi ngờ khiến mọi người đối với Tiêu Viêm luyện dược kỹ nghệ có mới đánh giá, ý thức được phía trước đối với hắn thực lực ước định, hiển nhiên là quá bảo thủ. Lúc này, Hải Ba Đông tiếng cười tại chỗ khách quý ngồi quanh quẩn, "Ê ha ha, Tiêu Lăng đại sư, cái này gọi là Tiêu Viêm tiểu tử có thế có được hôm nay trình độ, chắc chắn không thể thiếu chỉ bảo của ngươi a." Nghe được một bên Hải Ba Đông mở miệng hỏi thăm, Tiêu Lăng lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, "Ê, mặc dù tại ngẫu nhiên có thời gian rảnh, ta quả thật có lúc lại cho một chút chỉ đạo, nhưng tuyệt đại đa số thành tựu vẫn là dựa vào chính hắn thiên phú và không ngừng cố gắng." Hải Ba Đông nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức càng thêm cười vui vẻ, "Ê ha ha, Tiêu Lăng đại sư ngươi vẫn là khiêm nhường như vậy. Bất quá, Tiêu Viêm tiểu tử này xác thực để cho người ta lau mắt mà nhìn, phía trước chúng ta đều xem thường thực lực của hắn. Lấy hắn bây giờ hiện ra thiên phú và cố gắng, tăng thêm 10 chỉ điểm, có thể nói là như hổ thêm cánh a. Chung quanh mấy người cũng nhao nhao gật đầu, đối với Hải Ba Đông lời nói biểu thị đồng ý. Ánh mắt lần nữa tập trung tại quảng trường, kế Tiêu Viêm sau đó, phản phất kích phát phản ứng dây chuyền, Liễu Linh, Yêu Nguyệt cùng với các cơ sở xác thật các luyện dược sư, lần lượt luyện chế thành công ra sinh cốt đan. Một vòng này kịch liệt tranh đấu sau đó, hiện trường chỉ còn lại có ước chừng 1-3 luyện dược sư, bọn hắn bằng vào thực lực của mình cùng kỹ nghệ, giành được tiếp tục tranh tài tư cách. Lúc này, xem như tranh tài chủ trì Thiết Mễ Nhĩ bắt đầu tuyên đọc đan dược kiểm nghiệm phương pháp cụ thể. Nhưng mà, đang khẩn trương kiểm tra quá trình bên trong, một kiện ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra. Nguyên bản, chỗ khách quý ngồi đám người, bao quát Tiêu Lăng ở bên trong, đều phổ biến cho rằng Tiêu Viêm, Liễu Linh, Yêu Nguyệt sẽ ở trong vòng thứ nhất nhẹ nhõm chiếm giữ trước 3 vị trí. Nhưng mà, kết quả cũng không phải là như đám người mong muốn như thế, ngược lại mang đến bất ngờ cực lớn rung động. Quảng trường an trí đặc thù quan kính, bản dùng kiểm trắc sức thuốc, lại chiếu rọi ra một màn làm cho người khó có thể tin tràng cảnh. Ba vị đến từ dị quốc không biết tên luyện dược sư luyện chế đan dược, tại trong quan kính hiện ra lục sắc cột sáng, vậy mà cao hơn Gia Mã Đế quốc đông đảo luyện dược sư bày ra trình độ. Tại đặc thù kiểm trắc quan kính phía dưới, chỉ có Tiêu Viêm luyện chế đan dược kích phát ra lục sắc cột sáng, có thể cùng mặt khác ba đạo là 10 khác chú ý cột sáng sánh vai. Cứ việc Tiêu Viêm cột sáng độ sáng vượt qua trong đó hai đạo, nhưng cùng đỉnh cao nhất đạo kia lục sắc cột sáng so sánh, nó vẫn lộ ra hơi không đủ. Hiện trường bộc phát ra một tràng thốt lên, cho dù là chỗ khách quý ngồi mấy vị nhân vật trọng yếu cũng không nhịn được chân mày nhíu chặt. Mặc dù trong bọn họ có người vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính mà đến, nhưng xem như Gia Mã Đế quốc cư dân, nhìn thấy bổn quốc luyện dược sư ở trong trận đấu bị quốc gia khác người dự thi đoạt danh tiếng, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Chỗ khách quý ngồi, Pháp Mã thời khắc này cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, kết quả như vậy không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm trầm trọng đã kích, càng là đối với Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội danh dự khiêu chiến. Gia Hình Thiên sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, hắn biết cái này đã không chỉ là luyện dược sư công hội sự vụ, càng liên quan đến quốc gia tôn nghiêm. Nếu xử lý bất đương, cái này đem đối với Gia Mã Đế quốc uy vọng tạo thành không thể đo lường tổn hại. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người, rơi vào ba vị kia bị hắc bào bao phủ luyện dược sư trên thân. Cái này lực lượng linh hồn, cho dù tại trong tứ phẩm luyện dược sư, cũng đã có thể xem là siêu quần bạc tụy. Là Viêm Lợi sao? Tiêu Lăng khẽ vuốt cái cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kể bất quá, hai cái này người đột nhiên xuất hiện, lại là như thế nào xuất hiện? Tại Tiêu Lăng trong cảm giác, ba người kia mặc dù bề ngoài nhìn vẻn vẹn có 17, 18 tuổi bộ dáng, nhưng thể nội lại mơ hồ toát ra một loại dần dần khí tức mục nát, rõ ràng bọn hắn tuổi thật cùng bề ngoài cũng không tương xứng, chắc là phục dụng nguyên tắc bên trong Ê Viêm Lợi để sử dụng Ê Phục Dung Đan. Bất quá, Tiêu Lăng đối với cái này cũng không có quá mức để ý, ở trong nguyên tắc, Tiêu Viêm có thể thành công luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, đánh bại Viêm Lợi, cái này liền đủ để chứng minh Ê Viêm Lợi về trình độ không gì hơn cái này. Nếu là thật có gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn tùy thời có thể tự mình ra tay, vạch trần những người này thân phận chân thật, khi tất yếu trực tiếp đem mấy người làm thịt chính là. Lúc này, Pháp Mã ngẩng đầu, hướng về chung quanh thành viên công hội hỏi, "Ê, ba người này tư liệu ở nơi nào?" Pháp Mã tiếng nói vừa ra, một vị công hội trưởng lão cấp tốc hưởng ứng, ngón tay tung bay tại vừa dày vừa nặng hồ sơ ở giữa, không bao lâu liền rút ra ba tấm ố vàng trang giấy, thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái này ba tên luyện dược sư phân biệt đến từ Lạc Nhạn Đế quốc, Mộ Lan Đế quốc cùng Ra Vân Đế quốc. Bất quá bọn hắn khuôn mặt có chút lạ lẫm, trước đây trong kho tài liệu cũng chưa từng ghi chép. Hơn nữa, ba người này cũng là lấy tự do luyện dược sư thân phận báo danh dự thi. Tùy ý liếc nhìn một cái tài liệu trong tay, Pháp Mã cười lạnh một tiếng, nói, "Ê, bọn hắn tự xưng nhị phẩm luyện dược sư, mà ở trong nhận thức của ta, bọn hắn lực lượng linh hồn lại đủ để sánh ngang tứ phẩm bên trong người nổi bật. Thiên phú như vậy, sao lại là hạng người vô danh? Đây rõ ràng là cố ý gây nên, mục đích của bọn hắn, chỉ sợ là trận này luyện dược sư đại hội." Có chút dừng lại, Pháp Mã tiếp tục mở miệng nói bổ sung, "Để không ngoài sở liệu của ta mà nói, ba người này thân phận, đồng dạng là ngụy tạo, mặt mũi của bọn hắn, trải qua chú tâm dịch dung." Một bên Hải Ba Đông cười nhạt một tiếng, nói, "Để có thể hay không nghi, thử một lần liền biết. Nếu như là dịch dung, chắc chắn chạy không khỏi chúng ta tại chỗ mấy vị đấu hoàng cảm giác, đợi chút nữa chúng ta tìm một cơ hội, đem bọn hắn áo choàng cho nhấc lên." Tiếng nói rơi xuống, Hải Ba Đông lại chuyển hướng Tiêu Lăng, hỏi, "Ê, Tiêu Lăng đại sư, ngài nhìn thế nào? Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, gật đầu một cái, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, kẻ không cần tiếp tục ngờ tới, ba người này đúng là Dịch Dung. Căn cứ vào ta cảm giác được tình huống, ba người này cơ thể đã bắt đầu mục nát, tuổi thật hiển nhiên đã vượt qua 30 tuổi, tuyệt đối không phải trên tư liệu nói tới 17 tuổi. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng tất nhiên Tiêu Lăng đã xác nhận cái này để đánh gãy, như vậy pháp mã phía trước nhắc tới nội dung rất có thể là sự thật. Khó có thể tin, xung quanh Tam Quốc vậy mà lại liên hợp lại, nhằm vào lần này Gia Mã Đế Quốc cử hành luyện dược sư đại hội. Nếu như bọn hắn đối với Gia Mã Đế Quốc có mang ác ý, Tam Quốc liên thủ không thể nghi ngờ sẽ cho Gia Mã Đế Quốc mang đến phiền toái cực lớn. Pháp mã nghe xong Tiêu Lăng lời nói sau, hơi hơi suy tư, tiếp lấy nói bổ sung, để ta tại một bản cổ tịch nhìn lên đến, có một loại tên là Phục Dung Đan kỳ lạ đan dược, nó có thể thay đổi người bề ngoài, làm cho lộ ra trẻ tuổi. Nhưng muốn khôi phục hình dáng cũ, cần phục dụng đặc định đan dược. Nếu như ta không có đoán sai, mấy người kia nhất định là phục dụng Phục Dung Đan. Mitchell nhíu chặt lông mày, hướng pháp mã hỏi, kẻ đã như vậy, hội trưởng đại nhân, chúng ta phải chăng cần phải đem bọn hắn trục xuất đại hội? Pháp mã lắc đầu, trong âm thanh của hắn mang theo bất đắc dĩ, kẻ chúng ta mặc dù có thể nhìn thấu bọn hắn ngụy trang, lại không thể chỉ dựa vào trực giác liền ở dưới con mắt mọi người khu trục bọn hắn. Chúng ta đại hội từ trước đến nay đối với tất cả luyện dược sư rộng mở đại môn, tự nhiên cũng bao quát ra Vân Đế Quốc luyện dược sư. Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày, có chút bất mãn mở miệng nói, vì vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nếu để cho một Ra Vân Đế Quốc người lấy được đại hội quán quân, chuyện đó đối với ngươi nhóm công hội danh tiếng, thế nhưng là một cái đả kích không nhỏ. Gia Mã Đế Quốc cũng biết bởi vì chuyện này, mà mất hết mặt mũi. Pháp mã giang hai tay ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, để chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến hành đại hội lưu loát. Nếu bọn họ bại lộ, tự nhiên không cần chúng ta lo ngại. Không đợi pháp mã A lời nói xong, Tiêu Lăng đúng lúc này chen vào nói, cắt đứt mấy người trò chuyện, trong âm thanh của hắn mang theo một tia nhẹ nhõm, kẻ không cần phải lo lắng, Tiêu Viêm tự có cách đối phó. Ta tin tưởng hắn sẽ không để cho quán quân rơi vào tay người khác. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua đấu trường, rơi vào Tiêu Viêm trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm ý. Vì trấn an đám người, Tiêu Lăng tiếp tục nói, kẻ nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ta tham gia cuối cùng trận chung kết chính là. Ngược lại tuổi của ta cũng không có vượt qua giới hạn tuổi tác. Đến nỗi xử lý như thế nào ba người này, đợi đến lần tranh tài này kết thúc về sau, chúng ta lại ra tay giải quyết chính là. Đám người nghe xong Tiêu Lăng lời nói, đều gật đầu biểu thị đồng ý. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã trong lòng đều âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Viêm tuy là trong thế hệ trẻ nhân vật kiệt xuất, thế nhưng ba tên thần bí thiếu niên áo bào cho rõ ràng cũng không phải là cùng thế hệ có thể so sánh. Tiêu Lăng thì lại khác, xem như một vị thanh danh hiển hách lục phẩm luyện dược sư, chiến tích cùng thực lực của hắn, đủ để cho tất cả mọi người tin phục. Lập tức, chỗ khách quý ngồi ánh mắt mọi người cùng nhau tụ hướng giữa quảng trường, nơi đó, Viêm Lợi mấy người ba tên dị quốc luyện dược sư tại lực áp Gia Mã Đế Quốc đông đảo luyện dược sư sau, lộ ra có chút tự đắc. Nhưng mà, trong ánh mắt của bọn hắn, lại dần dần hiện ra một tia khó mà phát giác thương hại. Vận mệnh của bọn hắn đã bị lặng yên chú định. Tại trận này luyện dược sư đại hội hạ màn kết thúc thời điểm, sẽ có đông đảo thế lực âm thầm ngấp nghé, muốn đem bọn hắn trừ chi cho thống khoái, tuyệt đối không cho phép bọn hắn sống sót bước ra Gia Mã Đế Quốc cương vực. Dù sao, luyện dược sư thân phận mặc dù cao quý, thế nhưng cũng là đối người sống mà nói. Người chết trở nên yên ắng, hắn giá trị cũng theo đó tan thành mây khói. Pháp mã trong mắt lóe lên một tia thoải mái, hắn hướng Tiêu Lăng là một lễ thật sâu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, "Lễ Tiêu Lăng đại sư, ủng hộ của ngài đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Nếu như tình huống khẩn cấp, còn xin ngài không tiếc giúp đỡ." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, trong giọng nói để lộ ra một phần thông dong, "Lời cũng vậy, xem như luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão, đối mặt đột phát tình huống, ta tự nhiên cần phải đứng ra. Chúng ta cùng chung mục tiêu là bảo đảm đại hội công chính cùng trật tự, không thể sai sót." Nghe nói như thế, pháp mã trong lòng âm thầm thở dài một hơi. May mắn chính mình lần trước cùng Tiêu Lăng thành lập hữu hảo quan hệ. Nếu không phải là lúc trước trợ giúp Tiêu Lăng tìm kiếm vật phẩm, từ đó để cho luyện dược sư công hội cùng Tiêu Lăng ở giữa thành lập kiên cố hữu nghị, pháp mã cũng không dám xác định Tiêu Lăng sẽ hay không sảng khoái như vậy cung cấp trợ giúp. Chương 204, phương thuốc bên trong cạm bẫy. Sau đó, pháp mã chậm rãi dạo bước chí quý tân đài biên giới, hít sâu một hơi, phản phất tại ngưng tụ lực lượng toàn thân. Ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu mây mù lãnh nguyệt, rơi vào phía dưới cái kia ba tên thiếu niên áo bào cho trên thân, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong thoáng qua một vòng hàn quang sắc bén. Sau một lát, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, thanh tích kiên định, xuyên thấu quảng trường trên không, truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh. Chư vị, lễ pháp mã thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin quyền uy, vòng thứ nhất tranh tài khảo nghiệm đã kết thúc mỹ mãn. Bây giờ, để chúng ta nghênh đón vòng thứ hai khiêu chiến. Tất cả thông qua vòng thứ nhất khảo hạch luyện dược sư, thỉnh lập tức đè xuống riêng phần mình trên thạch đài nút màu đỏ. Theo vòng thứ hai tranh tài tiếng chuông gõ vang, nguyên bản có chút hoạt bát yêu nguyệt, lúc này cũng hiển lộ ra cùng bình thường khác biệt nghiêm túc. Nàng hít sâu một hơi, chấn tác tinh thần, hướng cách đó không xa Tiêu Viêm cùng Liễu Linh phân biệt gật đầu ra hiệu, sau đó kiên định nói, nghe quán quân nhất thiết phải lưu lại trong chúng ta, tuyệt không thể rơi vào dị quốc luyện dược sư chi thủ. Yêu Nguyệt trong giọng nói để lộ ra một phần tinh thần trách nhiệm, xem như hoàng thất một thành viên, nàng biết rõ giữ gìn gia mã đế quốc tôn nghiêm là sứ mạng của nàng. Trong ánh mắt của nàng lập lòe ánh sáng kiên định, cho thấy nàng đem toàn lực ứng phó, không để đại hội vinh dự sa sút. Liễu Linh sau khi nghe cũng trịnh trọng gật đầu một cái, xem như cổ hà đệ tử đắc ý, trong lòng của hắn đồng dạng có đối với vô địch chấp nhất truy cầu, không chỉ có là vì đuổi theo ân sư cước bộ, càng là vì giành được lần này quán quân, từ đó hấp dẫn đến Nạp Lan Yên Nhiên càng nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chú ý. Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Viêm, cái kia đã từng cùng Nạp Lan Yên Nhiên từng có hôn ước nam tử. Tại Liễu Linh trong lòng, có một loại âm thanh tại khuyên bảo chính mình, tuyệt không thể tại cái này Nạp Lan Yên Nhiên khi sư vị hôn phu trước mặt thua trận. Dù cho không thể nhất cử đoạt giải quán quân, Liễu Linh cũng quyết tâm ít nhất phải cùng Tiêu Viêm kéo ra chênh lệch. Nếu ngay cả điểm này đều không làm được, lại có thể nào mong đợi hấp dẫn Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt? Chỉ sợ sẽ lọt vào càng nhiều khinh thị. Tiêu Viêm thì hướng Yêu Nguyệt ném đi một vòng tràn ngập tự tin mỉm cười, trong mắt lập lòe ý chí chiến đấu bất khuất. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, "Ngươi đừng lo lắng, lần này quán quân, ta nhất định đem bỏ vào trong túi." Mặc dù hắn sớm đã tiên đoán được sắp đối mặt đối thủ mạnh mẽ, nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng không nổi lên một vẻ khẩn trương gợn sóng. Tương phản, một loại trước nay chưa có động lực ở trong ngực hắn khuấy động, đốt lên hắn chiến ý. Hơn nữa, hắn biết rõ, phía trước bày ra thực lực xa không phải cực hạn của mình. Tiêu Viêm nội tâm tin tưởng vững chắc, nếu hắn toàn lực ứng phó, cái kia vòng thứ nhất đầu danh cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà, khi pháp mã tuyên bố vòng thứ hai nội dung khảo hạch, quảng trường bầu không khí đột nhiên trở nên phức tạp. Pháp mã thanh âm bên trong để lộ ra một tia thần bí, "Ê, một lần này phương thuốc, là chúng ta công hội đi qua nghĩ sâu tính kỹ, chú tâm chuẩn bị. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là dựa theo phần này phương thuốc, đem đan dược luyện chế thành công đi ra." Chúng các luyện dược sư trong tay đan phương cùng dược liệu, tự hồ trở thành trong lòng bọn họ nghi ngờ cội nguồn. Có người mặt lộ vẻ nghi hoặc, có người lại là một mặt mừng rỡ, cho rằng cái này vòng thứ hai khảo hạch quá đơn giản. Tiêu Viêm cẩn thận xem kỹ lấy trong tay tam phẩm phong hành đan phương thuốc, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng tự nói, "Ghé cái này vòng thứ hai, thật chỉ là làm từng bước luyện chế sao?" Trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an, cảm thấy sự tình có thể cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng không chỉ là Tiêu Viêm có này nghi hoặc, cách đó không xa Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt tiểu công chúa bây giờ đồng dạng nhíu lông mày, nghi ngờ suy đoán công hội đến cùng là có loại nào dụng ý. Mà tại quảng trường mấy cái nơi hẻo lánh, ba tên đến từ tha hương nơi đất khách quê người thần bí luyện dược sư bên trong, bộ dáng thiếu niên Viêm Lợi kinh nghiệm phong phú, phát hiện trước nhất toa thuốc không thích hợp, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Sau đó hắn hướng về một bên cách đó không xa hai người làm ra mấy cái đặc thù thủ thế, lệnh hai người bừng tỉnh đại ngộ, chợt ba người liếc nhau một cái, liền bắt đầu đan dược luyện chế. Theo lực lượng linh hồn dò xét, một chút luyện dược sư tại xác nhận phương thuốc không sai sau, không kịp chờ đợi đốt lên luyện dược chi hỏa, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Mà tại chỗ luyện dược sư bên trong, đồng dạng không thiếu tâm tư cẩn thận hạng người, lần này bỗng nhiên trở nên đơn giản khảo hạch, cũng làm cho đến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá tại nhìn phương thuốc chần chờ rất lâu, bọn hắn vẫn không có phát hiện phương thuốc này bên trong bất luận cái gì không thích hợp, sau đó bọn hắn cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó thận trọng nhóm lửa. Bắt đầu đan dược luyện chế. Chỗ khách quý ngồi, Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày, nàng hơi hơi nghiêng thân, hướng Tiêu Lăng có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Nghe Tiêu Lăng, cái này vòng thứ hai khảo hạch, có phải hay không quá đơn giản?" "Nếu là thực sự là đơn giản như vậy, tấn cấp trận chung kết nhân số có thể hay không quá nhiều?" Cái này cũng là chung quanh không ít người nghi ngờ trong lòng, Tại Tiểu Y Tiên sau khi mở miệng, cũng là vĩnh tai, hy vọng Tiêu Lăng Tôn này tại chỗ thuật chế thuốc người mạnh nhất, đưa ra một cái đánh giá. Liền một bên Pháp Mã, Mitchell, cùng một chút biết một chút nội tình luyện dược sư công hội trưởng lão, cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Ở dưới con mắt mọi người, Tiêu Lăng không chút hoang mang hướng một vị luyện dược sư công hội trưởng lão nói, xin giúp ta mang tới một phần khảo thí sử dụng phương thuốc. Trưởng lão ứng thanh mà đi, không lâu liền dẫn một phần phương thuốc trở lại Tiêu Lăng trước mặt. Tiêu Lăng tiếp nhận phương thuốc, ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua trên đó văn tự. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia hiểu rõ, rất nhanh liền nhìn rõ đến phương thuốc bên trong huyền cơ. Quả nhiên, cùng nguyên tắc mánh khóe không có sai biệt, công hội tại trong phương thuốc xảo diệu thêm một mực tên là vì hậu thổ chi gây dược liệu. Chiêu này, hiển nhiên là ra đề mục giả cố ý bày cạm bẫy, nếu là kinh nghiệm không đủ người tùy tiện luyện chế, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Phương thuốc này có kỳ quặc, gây Tiêu Lăng trầm giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ tại trên phương thuốc một chỗ, gây trong đó một vị dược tài dược tính cùng với những cái khác dược liệu xung đột lẫn nhau, đây cũng là khảo hạch chỗ khó. Lập tức, chung quanh giống gia hình thiên, hải ba đông, mễ đặc nhĩ đằng sơn mấy người ba vị tộc trưởng, cũng là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cũng không phải là lần đầu mắt thấy luyện dược sư đại hội thịnh huống, sớm đã nghe thấy mỗi lần đại hội đều biết mang đến một chút sáng tạo cái mới nguyên tố. Nhưng mà, bởi vì bọn họ cũng không phải là luyện dược lĩnh vực chuyên gia, đối với luyện dược sư công hội những cái kia bí ẩn sách lược cùng kỹ xảo, bọn hắn lúc nào cũng khó mà nhìn rõ. Đến nỗi Pháp Mã Mitchell cùng một đám luyện dược sư công hội các trưởng lão, bọn hắn đối với Tiêu Lăng sức quan sát càng là khâm phục không thôi. Tiêu Lăng đại sư ánh mắt thực sự là làm cho người tán thưởng, nghe một vị trong đó trưởng lão mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kính ý, nghe một mắt liền nhìn thấu chúng ta thiết kế tỉ mỉ sai lầm. Tiêu Lăng đại sư kiến thức cùng trí tuệ, quả thật làm cho nhân tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Một vị trưởng lão khác cũng phụ họa nói, nghe chúng ta những trò vặt này, tại trước mặt Tiêu Lăng đại sư, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mitchell cùng Pháp Mã trong lòng dũng động khó mà ức chế tán thưởng. Bọn hắn sớm đã có dự cảm, Tiêu Lăng bằng vào thật sâu về luyện dược tạo nghệ, thấy rõ toa thuốc huyền bí vốn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn cái kia cấp tốc mà chính xác nhận ra năng lực, càng là làm cho người kinh thán không thôi. Cái này không chỉ có nghiệm chứng Tiêu Lăng mặc dù trẻ tuổi, lại nắm giữ phi phàm kinh nghiệm chế thuốc, càng là đã chứng minh hắn tại lĩnh vực này thâm hậu nội tình. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ mong đợi, đây chính là luyện dược chỗ tinh túy, không chỉ có muốn nắm giữ kỹ nghệ, càng phải có phát hiện cùng giải quyết vấn đề ánh mắt. Để chúng ta rửa mắt mà đợi, xem ai có thể tại trong trận khảo hạch này trổ hết tài năng a. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng tranh tài quảng trường, khẩn trương mà tràn ngập mong đợi bầu không khí tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh. Theo Viêm Lợi Tổ ba người trước tiên hành động, những thứ khác những người dự thi cũng bắt đầu dần dần đầu nhập vào khẩn trương luyện dược quá trình bên trong. Trong mắt Viêm Lợi lướt qua vẻ đắc ý, hắn đối với phán đoán của mình tràn đầy lòng tin. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, phương thuốc bên trong cạm bẫy đối với kinh nghiệm phong phú luyện dược sư mà nói, mặc dù khó giải quyết, nhưng tuyệt không phải không thể vượt qua nan đề. Nhưng mà, có thể cấp tốc nhìn thấu điểm này luyện dược sư, dù sao lác đác không có mấy. Viêm Lợi trong lòng mừng thầm, hắn tự tin có thể tại một vòng này trong tỷ thí lần nữa thắng được. Cứ như vậy, ở ngày mai trận chung kết phía trước, hắn không chỉ có thể thêm một bước chèn ép Gia Mã Đế Quốc những người dự thi khác sĩ khí, thậm chí có khả năng làm cho ngày mai đối thủ bởi vì áp lực quá lớn mà dẫn đến trạng thái dưới hàng, ở trong trận đấu không phát huy ra chân chính trình độ, thậm chí trực tiếp từ bỏ tranh tài. Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nghiên cứu một phen, cũng không có phát hiện xuất đan phương phía trên vấn đề. Nhưng nhìn thấy Viêm Lợi ba người đã bắt đầu luyện chế, bọn hắn cũng không dám lại có mảy may chần chờ. Hai người cấp tốc điều chỉnh tâm tính, dứt bỏ tạp niệm, chợt liền một cách hết sức chăm chú mà đầu nhập vào luyện dược bên trong. Liễu Linh thủ pháp vững vàng tinh chuẩn, Yêu Nguyệt động tác ưu nhã lưu loát, hai người đều cho thấy chính mình xuất sắc nhất luyện dược kỹ nghệ. Tiêu Viêm thì cũng không bị chung quanh ồn ào náo động lay động, hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu dựa theo phương thuốc bên trên trình tự, cẩn thận mô phỏng luyện chế khi phong hành đan ghi mỗi một cái trình tự, trầm tư một lát sau, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại hỏa trưởng lão truyền thụ cho dược lý tri thức. Dược liệu ở giữa cũng không phải là đều có thể hài hòa chung luyện, một ít thuộc tính tương ngộ lẫn nhau xung đột. Sau một phen tỉ mỉ xem kỹ, Tiêu Viêm cuối cùng phát hiện phương thuốc bên trong tỳ vết, phương thuốc bên trong ghi hậu thổ chi cùng với những cái khác dược liệu dược tính rõ ràng tương xung. Tiêu Viêm ở trong lòng mặc niệm e dược liệu ở giữa, thuộc tính tương xung. Đây chính là luyện dược chỗ vi diệu. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua trong tay phương thuốc, Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hệ hậu thổ chi cùng với những cái khác tài liệu dược tính tương xung, đây cũng là lần khảo hạch này cạm bẫy. Phát hiện này để cho hắn sáng tỏ thông suốt, thì ra cái này ải thứ hai chân chính chỗ khó ở chỗ phân biệt đồng thời giải quyết phương thuốc bên trong sai lầm. Một chút luyện dược sư có thể bởi vì không thể phát giác điểm này, mà không cách nào luyện chế thành công ra chân chính đan dược. Tiêu Viêm tại bắt đầu luyện chế phía trước, đã chú ý tới quảng trường động tĩnh. Hắn sớm đã phát hiện, cái kia ba tên hắc bào nhân một cầm tới đan phương không lâu, liền cấp tốc bắt đầu luyện chế. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà đâu vào đấy, rõ ràng đối với tài nghệ của mình tràn ngập lòng tin. Mà Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh nhưng là tại hắc bào nhân bắt đầu luyện chế không lâu sau, cũng theo sát lấy bắt đầu bọn hắn quá trình luyện chế, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia cấp bách, tự hồ không muốn tại trong trận tỷ đấu này rớt lại phía sau. Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi dương lên, một vòng tự tin mỉm cười tại trên mặt hắn nở rộ. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm, kẻ cũng không biết ba người kia phải chăng đã phát hiện toa thuốc cạm bẫy, vẫn là vẻn vẹn bởi vì tranh tài hiệu lệnh vang lên, liền vội không dằn nổi bắt đầu luyện chế. Trong ánh mắt của hắn lấp lóe, trong giọng nói để lộ ra một cổ không thể khinh thường quyết tâm, kẻ bất quá, lần trước để các ngươi đoạt ta danh tiếng, nhưng lần này, ta sẽ không lại để cho các ngươi dễ dàng giành trước. Vì đề cao chính mình luyện dược tốc độ, Tiêu Viêm phất tay từ trong nạp giới lấy ra tiêu lăng phía trước tặng cho lục hợp linh diễm đỉnh. Tiêu Viêm nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh điều chỉnh tâm tình của mình cùng hô hấp. Theo khẩu khí này chậm rãi phun ra, hắn cảm thấy tâm tình của mình cùng trạng thái đều đạt đến một cái bình thản mà tập trung cảnh giới. Tại xác nhận tinh thần của mình cùng cơ thể đều ở vào trạng thái tốt nhất sau, hắn liền bắt đầu lấy tay luyện chế viên kia tam phẩm y phong hành đan. Lục hợp linh diễm đỉnh chơi bên trong, màu sắc sặc sỡ thú hỏa cháy hừng hực, thiêu nướng từng cây dược liệu, Tiêu Viêm thủ pháp thông thạo tinh chuẩn, mỗi một lần động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên mà đâu vào đấy. Dược liệu ở dưới sự khống chế của hắn, dần dần phóng xuất ra bọn chúng phần tinh hoa nhất. Bằng vào Tiêu Viêm trước mắt tinh xảo luyện dược kỹ nghệ, luyện chế thông thường tam phẩm đan dược với hắn mà nói đã là xe nhẹ đường quen, gần như không sẽ xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tại mượn nhờ thú hỏa mạnh mẽ phụ trợ cùng e lục hợp linh diễm đỉnh kê dưới sự giúp đỡ, khiến cho toàn bộ quá trình luyện chế không chỉ có vô cùng tinh chuẩn, hơn nữa tốc độ kinh người, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Tranh tài đài mỗi một chi tiết nhỏ, tự nhiên đều bị chỗ khách quý ngồi người xem nhìn một cái không sót gì. Phương thuốc bên trong dấu giếm cạm bẫy để cho đông đảo luyện dược sư tại lần đầu nếm thử lúc liền tao ngộ thất bại, cho dù là kỹ nghệ siêu quần Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt, cũng không có thể tránh khỏi tại luyện chế quá trình bên trong bị nổ, cùng rất nhiều người dự thi cùng nhau đối mặt thất bại lúng túng. Mỗi vị tuyển thủ vẻn vẹn nắm giữ hai lần quý báu luyện chế cơ hội, những cái kia kiên trì lần nữa thử đám tuyển thủ, thường thường gặp phải không như ý muốn kết quả. Nhưng mà, tại trận này luyện dược trong tỷ đấu, một chút có sức quan sát tuyển thủ cảm nhận được một chút chỗ không đúng. Bọn hắn không gấp tại hành động, mà là lựa chọn nghĩ sâu tính kỹ, đối với lần thứ hai luyện chế cơ hội cầm thái độ cẩn thận, không muốn khinh suất mà lãng phí cuối cùng này hy vọng. Tại lần đầu nếm thử luyện chế lúc tao ngộ thất bại, rất nhiều tuyển thủ đầu tiên hoài nghi là chính mình luyện chế kỹ xảo xảy ra vấn đề, cho rằng là thủ pháp của mình đưa đến đan dược luyện chế thất bại. Có thể nghĩ đến thất bại nguyên nhân có thể là dược liệu dược tính không phối hợp, dù sao chỉ là số ít. Mặc dù có người ý thức được điểm này, chân chính có thể kiên định phán đoán của mình, hơn nữa dũng cảm làm ra quyết định, càng là lác đác không có mấy. Gia Hình Thi ngồi ở trên đài cao, ánh mắt rơi vào trong tay vuốt vuốt hậu thổ chi Yêu Nguyệt trên thân, nàng rõ ràng cũng phát giác vấn đề, lại chậm chạp không thể quyết định. Gia Hình Thiên khe khẽ lắc đầu, trong lòng có một tia tiếc nuối. Yêu Nguyệt đứa nhỏ này, một mực sống ở dưới sự bảo vệ, khuyết thiếu độc lập cơ hội lịch luyện, tự nhiên khó mà cấp tốc làm ra quyết đoán. Nhưng nàng có thế nhanh như vậy phát hiện vấn đề, đã tương đối khá. Gia Hình Thiên trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, bên cạnh Pháp Mã hiểu được tâm tình của hắn, mỉm cười an ủi. Chương 205, Quý hiếm Tiêu Viêm. Ngay sau đó, Pháp Mã chuyển hướng Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, e chúng ta phải thừa nhận, chúng ta phía trước chính xác xem thường Tiêu Viêm. Mặc dù hắn tuổi còn trẻ, nhưng cho thấy kinh nghiệm cùng sức quan sát lại hết sức xuất sắc, trụ cột của hắn công lực đồng dạng vững chắc. Hắn mặc dù không giống ba vị kia che giấu thân phận người dự thi như thế nhanh chóng phát giác được phương thuốc bên trong cạm bẫy, nhưng Tiêu Viêm có thế trong tình huống không có kinh nghiệm lần đầu luyện chế thất bại, liền có thể nhìn rõ phương thuốc bên trong cạm bẫy. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh cực lớn cùng tài hoa của hắn tiềm lực. Hải Ba Đông cũng gật đầu biểu thị đồng ý, cười nói, e chính xác, ngoại trừ Tiêu Lăng đại sư, Gia Mã đế quốc tại phương diện chế thuốc có thiên phú nhất, chỉ sợ sẽ là Tiêu Viêm. thực sự là không thể tưởng tượng nổi, các ngươi vậy mà đến từ cùng một cái gia tộc. Tiêu Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, đối với Hải Ba Đông cùng Pháp Mã mà nói, hắn cũng không có tiến hành hồi phục. Tiêu Viêm xem như người xuyên Việt, linh hồn lực trời sinh mạnh hơn người bình thường, giao cho hắn tại trên thuật chế thúc trác tuyệt thiên phú. Cho dù thiên phú tu luyện có chỗ cực hạn, hắn vẫn như cũ có thế bằng vào thuật chế thuốc vì chính mình tích lũy phong phú tài nguyên tu luyện. Theo chỗ khách quý ngồi đám người nói chuyện phiếm vài câu sau, ánh mắt của bọn hắn lần nữa tập trung tại quảng trường, chuẩn xác hơn nói, là tập trung ở Viêm Lợi cùng trên thân Tiêu Viêm. Trên quảng trường, Tiêu Viêm đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình luyện dược trong thế giới. Trước mặt hắn rơi lục hợp linh diễm đỉnh cây bên trong, màu sắc sặc sỡ hỏa diễm giống như tinh linh nhảy vọt, đem từng cây dược liệu bên trong tinh hoa dược dịch tinh luyện mà ra. Động tác của hắn mặc dù đơn giản, lại giống như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà trôi chảy, mỗi một lần luyện chế đều để lộ ra đối với dược liệu bản chất khắc sâu lý giải. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, quảng trường những người dự thi khác nhóm cũng bắt đầu dần dần ý thức được trong phương thuốc ẩn tàng cạm bẫy. Một chút luyện dược sư bắt đầu nếm thử điều chỉnh dược liệu phối trộn, hoặc là thay đổi luyện chế trình tự, hy vọng có thể tìm được phương pháp chính xác. Yêu Nguyệt chính là một trong số đó, nàng đã đem hậu thổ chi loại bỏ, bắt đầu luyện chế lại một lần phong hành đan. Mà Tiêu Viêm cũng đã tiếp cận thành công biên giới. Ấn quyết trong tay của hắn không ngừng biến hóa, tinh hoa của dược liệu ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu chậm rãi ngưng kết, tạo thành một khỏa mặt ngoài lồi lõm sồ đan. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Viêm Lợi trong tổ ba người một người, da mặt đầy đỏ bừng, hiển nhiên là tại luyện chế quá trình bên trong tao ngộ sai lầm, dẫn đến đan dược luyện chế thất bại. Hắn muốn tấn cấp, chỉ có thể luyện chế lại một lần một cái phong hành đan. Mà Viêm Lợi bản thân, vẫn như của mặt không đổi sắc, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, trước mặt hắn trong lò đan, một cái sồ đan đang bị hắn dùng đấu khí thúc dục hỏa diễm tiến hành ôn dưỡng, hiển nhiên là đã tiến nhập luyện chế đan dược một bước cuối cùng. Bốn phía người xem cũng đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Viêm Lợi hai người phương hướng. Bọn hắn đều đang hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có thể thứ nhất luyện chế ra phong hành đan, cầm tới này cuộc tỷ thí chiến thắng. Chung quanh phần lớn cũng là Gia Mã Đế quốc cư dân, bọn hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy quốc gia khác luyện dược sư đoạt được chiến thắng. Viêm Lợi trước đây thái độ phách lối, đã đắc tội không thiếu Gia Mã Đế quốc người. Có thật nhiều Gia Mã Đế quốc cư dân đều là Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi, ở trong lòng yên lặng vì hắn chúc phúc. Nếu như không phải là bởi vì tranh tài bốn phía sân bãi biên giới có cách âm che chắn đối với âm thanh tiến hành ngăn cản, Tiêu Viêm tuyệt đối có thể nghe được quần chúng đối với hắn tiếng hò hét, cảm nhận được nhiệt tình của bọn hắn cùng ủng hộ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Viêm Lợi cùng Tiêu Viêm tiến độ đều đang vững bước đề thăng, không khí khẩn trương trên quảng trường khoảng không ngưng kết. Ngay cả chỗ khách quý ngồi đám người cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người phương hướng, trong lòng yên lặng suy đoán đến tột cùng ai có thể đạt được lần này tỷ thí vinh quang. Thanh Lân cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tiêu Lăng, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm về thiếu gia, ngươi cảm thấy Tiêu Viêm có thế trước tiên luyện ra đan dược sao? Mặc dù Thanh Lân âm thanh rất nhỏ, nhưng ở tràng cũng là tu vi cao siêu người, trong tình huống không có tận lực che giấu, tự nhiên nghe thấy được Thanh Lân hỏi thăm. Tiểu Y Tiên cũng quăng tới đầy hiếu kỳ ánh mắt. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã mấy người cũng không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe, bọn hắn đồng dạng chờ mong nghe được Tiêu Lăng kiến giải. Dù sao, trong mọi người ở đây, Tiêu Lăng luyện dược kỹ nghệ không người có thế xuất kỳ hữu, ánh mắt của hắn sắc bén độc đáo, có lẽ có thế nhìn rõ đến bọn hắn chưa từng phát giác chi tiết. Nghe được Thanh Lân hỏi thăm, Tiêu Lăng tùy ý quan sát một cái hai người trong lò luyện đang tình huống, tiếp đó đối với Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nói, "Hễ không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tỷ thí Tiêu Viêm sẽ nắm lấy số 1." Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh mà tự tin. Mặc dù hắn bắt đầu luyện chế thời điểm chậm một chút tại cái kia Viêm Lợi, nhưng nhờ vào thú hỏa trợ lực cùng tôn kia lò luyện đan gia trì, hắn tốc độ luyện đan viễn siêu thường nhân. Cái kia đan lô từng bạn ta tả hữu, trải qua dị hỏa rèn luyện, hắn phẩm chất cao, không tầm thường đan lô có khả năng với tới. Nghe lời nói này, Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên đều thở dài một hơi, tất nhiên Tiêu Lăng đều nói như vậy. Cái kia Tiêu Viêm có thể lấy được chiến thắng đó chính là 10 phần chắc chính sự tình. Dù sao, lúc trước Viêm Lợi thái độ phách lối đã để không thiếu Gia Mã Đế quốc nhân tâm sinh bất mãn, mà Tiêu Viêm thắng lợi đem có thể đảo qua những thứ này ảnh hưởng trái chiều. Hơn nữa, Tiêu Viêm nếu là có thể lấy được tỷ thí đệ nhất, cũng có thể khía cạnh chứng minh hắn thuật chế thuốc thực lực. Cứ như vậy, dù cho Tiêu Lăng không tham gia ngày mai trận chung kết, cũng có thể để lần này đại hội quán quân lưu lại Gia Mã Đế quốc. Dù sao, lấy Tiêu Lăng bây giờ thân phận cùng trình độ, lại đi tham gia tranh tài như vậy, quả thật có chút súng giá. Phản phất là ấn chứng Tiêu Lăng phỏng đoán, Tiêu Lăng lời nói dứt tiếng, cũng không lâu lắm, Tiêu Viêm bên kia liền có phản ứng. Toàn bộ quảng trường bầu không khí tại thời khắc này ngưng kết, mọi ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Viêm trước mặt tôn kia tản ra ánh sáng nhạt hệ lục hợp linh diễm đỉnh khe lên. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm đang lô đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, một cổ mùi thuốc nồng nặc theo tia sáng bốn phía, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân thi đấu. Tiêu Viêm trước người, viên kia phong hành đan tại màu sắc sặc sỡ hỏa diễm bên trong chậm rãi hình thành, nó mặt ngoài lưu chuyển vầng sáng nhàn nhạt, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Trong vầng hào quang, một cái mượt mà bóng loáng, màu sắc trong suốt đan dược chậm rãi dâng lên, nó trên không trung xoay chậm chậm, tản ra làm lòng người động ánh sáng lộng lẫy. Theo trong tay Tiêu Viêm cuối cùng một đạo ấn quyết rơi xuống, viên đan dược kia hơi chấn động một chút, bốn phía vô số điểm sáng hướng về hắn hội tụ mà đi. Nó tại trên lò luyện đan phương nhẹ nhàng xoay tròn, tản mát ra làm cho người chìm đắm hương khí, cái kia hương khí tươi mát mà không mất đi thâm thúy, để cho người ta chỉ là ngửi được liền cảm giác cơ thể một hồi nhẹ nhàng. Khán giả nín hơi ngưng thị, chỉ thấy cái kia phong hành đan tại Tiêu Viêm dưới thao túng, chậm rãi đã rơi vào một bên trong bình ngọc, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một tiếng này nhẹ vang lên, giống như kèn hiệu thắng lợi, tuyên cáo Tiêu Viêm thành công. Lập tức, bốn phía trên khán đài bộc phát ra như sấm reo hò, liên miên không dứt tiếng vỗ tay vì Tiêu Viêm thắng lợi lớn tiếng khen hay. Chỗ khách quý ngồi Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên mặc dù sớm đã dự liệu được kết quả này, nhưng tận mắt nhìn thấy giờ khắc này, bọn hắn vẫn không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt, bây giờ cũng lộ ra nụ cười thư thái. Theo bốn phía trên khán đài tiếng hoan hô giống như thủy triều phun trào, Tiêu Chiến cũng không nhịn được cất tiếng cười to, trong mắt của hắn lập lòe tự hào tia sáng. Chung quanh một chút thế lực cao tầng nhau nhau hướng hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ, bọn hắn một bên chắp tay làm lễ, một bên phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng, cho Tiêu Chiến cổ động. Tiêu Chiến lão huynh, Lệnh Lan luyện dược kỹ nghệ thực sự là làm cho người tán thưởng, tuổi còn trẻ liền có như thế thành tựu, thực sự là hậu sinh khả úy a. Một vị thân mang đồ bông thế lực lãnh tụ trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, lạ thường như thế, có luyện dược đại sư chi tư chất a. Một vị khác thế lực đại biểu cũng ngay sau đó nói tiếp, e đúng vậy a, Tiêu gia có con như thế, tương lai nhất định như mặt trời ban trưa, nâng cao một bước. Tiêu Chiến lão huynh, ngươi thật đúng là dạy con có phép. Tiêu Chiến nghe những thứ này đến từ tứ phương khen ngợi, vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn biết, hôm nay Tiêu Viêm thắng lợi không chỉ là cá nhân thắng lợi, càng là toàn bộ Tiêu gia vinh dự tượng trưng. Phất phất tay, Tiêu Chiến cao giọng đáp lại nói, cho chư vị quá khen, Tiêu Viêm có thế có hôm nay chi thành tựu, toàn bộ nhờ hắn tự thân cố gắng cùng kiên trì. Nhưng mà, chung quanh có chút tâm tư tương đối bén nhạy người, đã nghĩ tới sâu hơn một tầng. Bây giờ Tiêu Viêm đã không có cùng Nạp Lan gia hôn ước, cái này không thể nghi ngờ vì hắn cùng với các đại thế lực thiết lập quan hệ cung cấp khả năng. Nếu có thể cùng Tiêu gia thông gia, đó không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng rút ngắn cùng bây giờ như mặt trời ban trưa Tiêu gia quan hệ. Thừa cơ, một vị thế lực đại biểu xen vào nói, "Ê lão huynh, nhà ta trong gia tộc có một cô nương dáng dấp đặc biệt thủy linh, tài hoa hơn người, cùng Tiêu Viêm công tử niên kỷ tương tự, có lẽ hai nhà có thể ngồi xuống tới nói chuyện, tăng tiến một chút quan hệ." Một vị khác đại biểu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mỉm cười nói, "Ê Tiêu Chiến lão huynh, trong gia tộc của chúng ta cũng có một vị tài mạo song toàn gia nhân, tại đế đô rất có danh tiếng. Có lẽ, có thể an bài hai vị người trẻ tuổi sau này có cơ hội biết nhau, tăng tiến hiểu rõ. Gia tộc bọn ta chủ doanh dược liệu sinh ý, cùng Tiêu Viêm công tử luyện dược tài hoa hỗ trợ lẫn nhau, nếu có thể kết làm thân gia, không thể nghi ngờ chính là hai đại gia tộc cục diện hai phe đều có lợi." Tiêu Chiến nghe xong, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Kể từ Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên giải trừ hôn ước sau đó, hắn chính xác cân nhắc qua vì Tiêu Viêm tìm kiếm bạn lữ thích hợp, dù sao xem như gia tộc người thừa kế, Tiêu Viêm hôn nhân không chỉ là chuyện cá nhân, càng là gia tộc liên minh trọng yếu mối quan hệ. Trước đây, cũng không ít người hướng hắn đề cập qua phương diện này sự nghi. Bất quá, Tiêu Chiến cũng nghe đồn chính mình tiểu nhi tử cùng đế quốc tiểu công chúa quan hệ tự hồ có chút không tệ, cái này khiến hắn ở trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Hắn mỉm cười đáp lại nói, "Để các vị ý tốt ta xin tâm lĩnh. Tiêu Viêm hôn sự, chúng ta tự nhiên hy vọng có thể tìm được cùng tâm ý của hắn tương thông bạn lữ. Đến nỗi thông gia, chúng ta Tiêu gia một mực cầm khai phóng thái độ, nhưng cũng xem trọng nước chảy thành sông. Người tuổi trẻ cảm tình cùng lựa chọn, chúng ta xem như trưởng bối, vẫn là phải cho đầy đủ tôn trọng cùng không gian. Tiêu Chiến trả lời vừa giữ vững lễ phép, lại xảo diệu biểu đạt Tiêu gia đối với đám hỏi thận trọng thái độ. Tại chỗ thế lực các đại biểu nghe được Tiêu Chiến nói bóng gió, biết Tiêu gia cũng không vội tại nhất thời, thế là nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đồng thời trong lòng cũng tại tính toán như thế nào tại tương lai tìm được thích hợp hơn cơ hội, tới kéo gần cùng Tiêu gia quan hệ. Lúc này, Tiêu Viêm đã từ trong sân thi đấu đi ra, hướng về ghế khách quý phương hướng đi tới. Bước tiến của hắn kiên định thông dong, mỗi một bước đều lộ ra tự tin như vậy. Khi hắn đi đến Tiêu Chiến trước mặt lúc, mỉm cười, nhẹ nói, "Lễ phụ thân, hài nhi không cho Tiêu gia mất mặt a." Tiêu Chiến vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, trong mắt tràn đầy từ ái cùng kiêu ngạo, "Ê ha ha ha, Viêm nhi, ngươi làm được rất tốt, vì Tiêu gia làm vẻ vang." Nhìn qua Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, Viêm Lợi sắc mặt biến phải âm trầm, hắn khó có thể tin chính mình lại bại bởi dạng này một cái tuổi trẻ đối thủ. Nội tâm của hắn tràn ngập không cam lòng cùng phẫn uất, trong lòng âm thầm gào thét, "Ê đáng chết, nếu không phải là cái kia dược đỉnh cùng thú hỏa phụ trợ, tiểu tử kia làm sao có thể siêu việt ta luyện dược tốc độ, đáng giận đến cực điểm. Vòng tiếp theo tỷ thí, ta nhất định phải để các ngươi kiến thức, ai mới là lần này luyện dược sư đại hội tối cường luyện dược sư." Một khắc đồng hồ sau, Viêm Lợi bỗng nhiên vỗ dược đỉnh, một quả tròn trịa đầy đặn đan dược ứng thanh mà ra, hắn cấp tốc đưa tay, vững vàng đem đan dược nắm trong tay. Sau đó ánh mắt phẫn hận coi lại một mắt Tiêu Viêm phương hướng, cũng không để ý cái kia hai tên Lạc Nhạn đế quốc cùng Mộ Lan đế quốc phái tới người, liền một thân một mình rời đi nơi đây. Bây giờ, tỷ thí quy định thời gian đã hơn phân nửa, rất nhiều luyện dược sư tại mắt thấy yêu nguyệt từ bỏ sử dụng hậu thổ chi sau, nhao nhao tỉnh ngộ, bắt đầu một lần nữa nhóm lửa luyện dược. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, trời chiều dần dần tây phía dưới, trong sân rộng luyện dược sư nhân số cũng tại cấp tốc giảm bớt. Không lâu, yêu nguyệt cũng thành công mà luyện chế được phong hành đan, cái này khiến chỗ khách quý ngồi gia hình thiên lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù yêu nguyệt lần này tỷ thí không thể rút đến thứ nhất, nhưng có thế đứng hàng đầu, cũng coi như là vì hoàng thất làm vẻ vang. Theo thời gian quy định tới gần kết thúc, Liễu Linh cùng vị kia lúc trước tao ngộ nổ lô hắc bào nhân cũng cuối cùng luyện chế thành công ra phong hành đan. Liễu Linh cầm lấy đan dược, trong mắt đen nhánh bên trong lướt qua một tia phiền muộn, hắn lần này tham gia lần này luyện dược sư đại hội mục đích, vốn là mong đợi tại trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên rực rỡ hào quang, bày ra bản thân tài hoa cùng thực lực. Nhưng mà, tại hôm nay hai vòng trong tỷ thí, biểu hiện của hắn cũng không như mong muốn, không chỉ có không thể trổ hết tài năng, ngược lại mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên khi xưa vị hôn phu Tiêu Viêm, tại lần này trong tỷ thí rực rỡ hào quang, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút phiền muộn. Nếu là lì Nạp Lan Yên Nhiên khi xưa vị hôn phu cũng không sánh bằng, còn lấy cái gì đi hấp dẫn sự chú ý của Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn ở trong lòng yên lặng vì chính mình động viên, kể vòng thứ ba tranh tài là ta hiện ra thực lực cơ hội cuối cùng, ta nhất thiết phải ngăn cơn sóng dữ, nhất cử đoạt giải quán quân. Chỉ có dạng này, Yên Nhiên mới có thể nhìn thấy ta chân chính năng lực, đối với ta lau mắt mà nhìn. Sau đó, hắn vung lên ống tay áo, đem bốn phía khí cụ cất kỹ sau đó, trực tiếp quay người rời đi sân thi đấu. Không lâu sau đó, ngày đó Mộ Dư Huy rải đầy quảng trường, theo cuối cùng một tiếng chiên vang, hôm nay tỷ thí tuyên bố kết thúc. Quảng trường nguyên bản rộn ràng các luyện dược sư, bây giờ chỉ còn lại lác đác không có mấy trăm tên tinh anh. Bọn hắn hoặc là hưng phấn, hoặc là mỏi mệt, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người trong mắt đều lập lòe đối với ngày mai quyết chiến chờ mong cùng khẩn trương. Chương 206, gặp lại Medusa. Xem như đại hội chủ trì pháp mã, ung dung đứng dậy, mắt sáng như đuốc của hắn, chậm rãi đảo qua mỗi một vị người dự thi khuôn mặt. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà hùng hồn, xuyên thấu quảng trường ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, các vị, hôm nay đại hội đã viên mãn kết thúc. Thỉnh các vị lên cấp các luyện dược sư tối nay nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, vì ngày mai cuối cùng đọ sức chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai, cái pháp mã âm thanh vang lên lần nữa, chính là lần này đại hội một vòng cuối cùng, cũng là quyết định quán quân thuộc về thời khắc mấu chốt. Mỗi một vị người dự thi đều có cơ hội, mỗi một vị luyện dược sư cũng có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nguyện các ngươi lấy trạng thái tốt nhất, nghênh đón khiêu chiến, bày ra bản thân tài hoa. Theo pháp mã lời nói dứt tiếng, chỗ khách quý ngồi đám người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời sân. Tiêu Lăng cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn hướng Biển Ba Đông cùng Gia Hình Thiên bọn người khẽ gật đầu một cái, ra hiệu cáo biệt. Sau đó, hắn mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, chậm rãi đi ra khỏi ghế khách quý. Ba người chậm rãi hướng đi quảng trường thông đạo mở miệng, Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến đã ở nơi đó chờ đợi thời gian dài. Tại Tiêu Viêm bên cạnh, Gia Mã Đế Quốc tiểu công chúa Yêu Nguyệt đang cùng hắn nhẹ giọng trò chuyện, giữa hai người tương tác tràn đầy dễ dàng cùng vui vẻ. Tiêu Lăng thân ảnh mới vừa xuất hiện, hai người liền ăn ý đình chỉ trò chuyện. Tiêu Viêm huy động cánh tay, hướng Tiêu Lăng vẫy tay gây biểu ca, ngươi đã đến. Yêu Nguyệt thì lại lấy một loại ưu nhã tư thái, khẽ không người, hướng Tiêu Lăng thi lễ một cái, âm thanh nhu hòa mà tôn trọng về Tiêu Lăng đại sư. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lại, bước chân không nhanh không chậm hướng bọn hắn đi đến. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì, ý vị thâm trường đảo qua Tiêu Viêm cùng Yêu Nguyệt, cái nhìn kia, phảng phất có thể nhìn thấu hai người riêng phần mình tiểu tâm tư. Tiêu Viêm cảm nhận được Tiêu Lăng ánh mắt, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ lúng túng, hơi hơi quay đầu đi, không dám cùng hắn đối mặt. Cáo biệt Yêu Nguyệt chi sau, đám người liền ở chung quanh đám người tràn ngập kính sợ cùng ánh mắt sùng bái bên trong, cùng nhau ngồi vào Tiêu gia xe ngựa. Theo xe ngựa chậm rãi khởi động, bánh xe tại trên đường lát đá nhấp nhô, phát ra trầm ổn âm thanh, kèm theo bọn hắn bước lên trở về Tiêu gia lữ trình. Ở trên xe ngựa, Tiêu Viêm trong lòng gợn sóng dần dần lắng lại, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Lăng, mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm kiếm, hỏi gầy biểu ca, ngươi cảm thấy ta thuật chế thuốc cùng cái kia bài luận hạng nhất luyện dược sư so, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Tiêu Chiến cũng quăng tới ánh mắt tò mò, rõ ràng cũng muốn biết Tiêu Lăng đối với hai người cách nhìn. Từ trước đây tranh tài có thể thấy được, tên kia hắc bào nhân thần bí chính là chính mình nhi tử bảo bối, tranh đoạt lần này luyện dược sư đại hội vô địch đại địch số 1. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, hương trà ở trong miệng quanh quẩn, thanh âm của hắn bình tĩnh trả lời, "Nghe theo ta thấy tới, từ kinh nghiệm chế thuốc đến xem, ngươi chính xác không bằng hắn. Cho dù là luyện dược sư công hội bên trong rất nhiều trưởng lão, cũng chưa chắc có thể cùng ngang hàng. Nhưng ngươi lực lượng linh hồn càng cường đại hơn, luyện đan thủ pháp và khống hỏa chi thuật cũng càng vì tinh diệu." Hơi hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Nghe nếu lấy thuật chế thuốc tới luận, ngươi hoàn toàn có năng lực siêu việt hắn. Cuộc tranh tài ngày mai, chỉ cần ngươi phát huy ra chính mình trạng thái tốt nhất, không xuất hiện ngoài ý muốn, ta tin tưởng ngươi luyện chế ra phẩm chất đan dược tuyệt đối so với người kia cao, đoạt giải quán quân đối với ngươi mà nói tuyệt không phải việc khó." Tiêu Viêm nghe đến đó, trong lòng thở dài một hơi, nhưng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn khó có thể tin truy vấn, "Kẻ biểu ca, người kia thật sự lợi hại như vậy sao? Ta phía trước mơ hồ gặp qua mặt mũi của hắn, lấy hắn bề ngoài đến xem, người kia tự hồ cùng chúng ta niên kỷ tương tự, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, tại sao?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.